cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo. Chương 25, cô dám lỡ hẹn. Gocchuyenaudio.com. Tại sao hắn có thể dễ dàng khơi lên vết sẹo của cô? Sao hắn giống như Satan không chịu buông tha cho cô? Khi bóng dáng Mạc Dĩ Trạch biến mất sau cánh cửa, cô liền dựa lưng lên cửa khóc nức nở. Nước mắt rơi như mưa thấm ướt áo cô. Cô bất lực ngã trên mặt đất, thân thể cuộn tròn lại, giống như một con mèo nhỏ đáng thương khiến người ta thương tiếc, làm người ta đau nhức. Sáng sớm hôm sau, cả đêm cô chưa từng chợp mắt, không muốn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của mình bị người chỉ trỏ. Sáng sớm, Âu Y Tuyết liền dùng một khối đá chườm lên mắt. Sau đó, cô nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo, xem lại bài thi, viết một tờ giấy dính vào đèn bàn, rồi rời đi. Để tránh đụng phải Mạc Dĩ Trạch, cô không đi đường bình thường mà đổi sang một con đường khác. Hiện tại cô không muốn nghĩ đến hắn, chỉ cầu nguyện mình sẽ không bị hắn bắt gặp. Đáng chết, người con gái kia dám lỡ hẹn. Một cỗ lửa giận vô danh phát ra từ đáy lòng hắn, lưng dựa vào tường gạch lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dĩ Trạch xanh mét. Tối hôm qua, vì muốn cô đến nơi hẹn, hắn không tiếc uy hiếp cô. Sáng nay, vì phòng ngừa cô lỡ hẹn, hắn cố ý đứng đây từ sớm tinh mơ, nhưng hắn không nghĩ tới, người con gái kia còn sớm hơn hắn. Trong đôi mắt đen của hắn ánh lên tia lạnh lẽo, liếc nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, kim chỉ giờ đã chỉ 7 giờ rưỡi. Hắn đợi cô 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Dĩ Trạch nổi lên một cỗ lửa giận. Trạch, anh đang đợi em sao? Một giọng nữ mừng rỡ truyền đến từ sau lưng Mạc Dĩ Trạch. Mạc Dĩ Trạch quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Xảo Lệ mặc một bộ Âu phục màu hồng, tay đeo túi xách LV, đi giày cao gót 3 phân, xinh đẹp động lòng người. Liếc thấy Mạc Dĩ Trạch, Âu Xảo Lệ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Mấy ngày nay cùng hắn chung đụng, cô chỉ có thể nói, hắn làm cô điên cuồng, nhưng cá tính hắn lãnh đạm không kềm chế được lại khiến cô chùn bước. Lên xe, đối với ánh mắt mê muội của Âu Xảo Lệ, Mạc Dĩ Trạch không nhìn, không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Vâng, xe Ferrari màu đen chạy nhanh trên đường lớn. Bên trong xe, Mạc Dĩ Trạch im lặng lái xe, còn Âu Xảo Lệ lại si mê nhìn hắn. Không chịu được không khí trầm mặc, Âu Xảo Lệ phá tan sự yên lặng đó trước. Cô thu hồi ánh mắt, lấy ra một tờ giấy từ trong túi LV, nhìn một lát, sau đó, quay sang hỏi Mạc Dĩ Trạch. Trạch, đi mua một ít đồ cùng em được không? Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch cau mày, thích đi dạo phố, đàn bà thích lợi dụng hắn là loại hắn ghét nhất. Vì vậy, theo thói quen, định cự tuyệt, ai ngờ Âu Xảo Lệ lại nhanh hơn hắn một bước nói. Em định đi mua quần áo, nhưng cảm thấy mang tiền mặt đi thì quá phiền phức cho nên liền xin ba làm một cái thẻ. Âu Xảo Lệ giơ tờ giấy trong tay lên, có chút bất đắc dĩ. Đó là cái gì? Mạc Dĩ Trạch dùng đôi mắt nhìn tờ giấy trong tay Âu Xảo Lệ. Khách trương.